Xin chào các bạn. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 27, một tập ngắn nhé. Một số bạn nói chắc là các bạn nghe sau các bạn thấy tập ngắn thì các bạn hỏi. Thực ra là những tập ngắn mà khi bạn nghe đúng cái thời điểm mình đọc ấy thì là cái tập mình đọc thêm vào một buổi tối thì nó sẽ ngắn hơn. Còn những tập mình up vào giờ sớm là tập dài. Còn nếu mà buổi tối mà mình cảm thấy mình vẫn đọc được tiếp thì mình sẽ đọc thêm một tập ngắn nữa nhé. Giống như Nhất Niệm Minh Hằng ngày xưa ấy. Các bạn nghe nhiều các bạn sẽ hiểu. Còn dĩ nhiên các bạn nghe sau thì các bạn đến tập này dài tập kia ngắn nên các bạn thắc mắc thì mình giải thích như vậy nhá. Những tập ngắn này là mình đã đọc thêm vào buổi đêm muộn, ví dụ như bây giờ đang khoảng mình up chắc là 12 giờ đêm. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 27. Lúc này ngoài động phủ, giữa không trung, Tiêu Kiếm Minh ngồi thẳng lưng trên lưng Thiết Ưng. Ánh mắt hắn cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì cơ duyên và thúc thúc hắn nói với hắn chính là ở chỗ này. Nghe nói đó là ở 300 năm trước, Thành Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Bạch Trưởng Lão đem Yêu Vương phong ấn tại Loạn Hoàng Sơn. Gia gia quán nhân cơ hội trồng nơi đây một cây Tử Vụ Lan Hoa Thảo. Hôm nay đã hơn 300 năm trôi qua, Tử Vụ Lan Hoa hấp thu yêu khí mà sinh trưởng, nói vậy đã sắp trưởng thành. Đây cũng là nguyên nhân thúc thúc hắn bảo thừa dịp Thanh Vân Tông đệ tử lịch lãm lần này tới đem linh dược lấy đi. Hết thầy vẫn đều là ở trong lòng bàn tay. Thúc thúc hắn đã nói linh dược này bị gia gia quán năm đó bày pháp trận bảo vệ, người bình thường căn bản không thể phát hiện được. Chẳng qua không nghĩ tới, vốn là chuyện nắm chắc, lại bỗng nhiên bị một trúc cơ kỳ đại yêu không biết nơi nào đến làm cho rối loạn. Hôm nay Tiêu Kiếm Minh hy vọng đại yêu này không phải là vì Tử Vụ Lan Hoa Thảo mà tới. Đây cũng là chuyện có khả năng. Dù sao linh dược mặc này dù hiếm thấy, nhưng đối với trúc cơ kỳ đại yêu là không có tác dụng lớn. Hắn không dám trực tiếp lao xuống, vì vậy trước tự giới thiệu hô hai lần, hy vọng dẫn đại yêu này ra ngoài tìm kiếm lai lịch của nó. Nhưng sau hai lần không ai lên tiếng, Tiêu Kiếm Minh ở trong lòng không khỏi khả nghi. Thiết Vân, người có cảm ứng được khí tức của trúc cơ kỳ đại yêu không? Tiêu Kiếm Minh cau mày hỏi Thiết Ưng dưới chân. Thiết Ưng vang lên một tiếng, đầu cua cua, lại đang tỏ vẻ thù nhận. Tiêu Kiếm Minh ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, vô luận như thế nào đi xuống xem một chút rồi hãy nói. Vừa nói lấy ra một quả ngọc phù, phía trên ghi lại phương vị cụ thể của linh dược, xác định phương hướng lập tức chỉ cho Thiết Ưng. Một người một ưng lúc này hướng phương hướng động phủ lao xuống dưới. Ai, tiểu sư huynh, người mạnh khỏe chứ? Đột nhiên từ trong trận pháp chui ra một con quái vật màu vàng, lại làm cho Tiêu Kiếm Minh chợt kinh hãi. Toàn bộ tinh thần phòng bị, hắn định thần nhìn lại, rõ ràng thấy trong pháp trận bay ra là một con quạ màu vàng, bộ dáng quái dị, thể tích cùng với Thiết Ưng sắp xỉ, toàn thân là bộ lông lấp lánh, chẳng qua trên cổ là trụi lùi, một cọng lông cũng không có. Trên lưng của Kim Ô là một thiếu niên 14-15 tuổi, mặc một bộ đạo bào của Thanh Vân, dáng vẻ sạch sẽ, trên mặt mang theo một nụ cười hì hì, làm cho người ta có cảm giác có chút bất hảo. Hắn trong tay trái cầm một cây khốn tiền tác buộc ở trên cổ Kim Ô, một cánh tay khác cầm một thanh đại đao cao gấp hai lần hắn, tà tà nghiêng ngẩng trước người, đao phòng đặt tại bên cạnh cổ quái điểu. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Kiếm Minh trầm giọng quát hỏi, không nhịn được nhìn thoáng qua pháp trận bên dưới. Phương Hành sâu ở trong ánh mắt hắn hận ý bắt đầu dâng lên, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì nói, ta tên là Phương Hành, chúng ta là sư huynh đệ đấy. Tiêu Kiếm Minh giật mình, ánh mắt ngưng lại đánh giá Phương Hành một cái, nói, thì ra ngươi chính là Phương Hành. Ta mới chạy tới Loạn Hoang Sơn, nghe các sư đệ khác nói ngươi đã chết trong tay đại yêu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Hành cười to một trận nói, nghe bọn hắn nói lăng nhăng gì đó, con đại yêu kia căn bản không để ý tới ta, thấy ta đẹp trai liền tha cho ta một mạng, lấy một thứ gì đó xung quanh đây rồi trực tiếp rời đi rồi. Tiêu Kiếm Minh về mặt đại biến quát hỏi, lấy thứ gì? Phương Hành hướng bên dưới chỉ vào nói, à, là vật gì thì ta không biết, nhưng chính là ở lấy ở đây. Tiêu Kiếm Minh nghe vậy sắc mặt đại biến, đang muốn bày xuống, bất quá chợt nhớ tới một chuyện, không tín nhiệm nhìn Phương Hành một cái quát lên, người xuống cùng ta.

chỉ sợ cũng không có năng lực đòi lại. Mặt khác, hắn cũng có chút ngoài hoài nghi Phương Hành cố ý mang Phương Hành rời xa sơn cốc chính là để dễ dàng làm việc. Mặc dù Phương Hành nói ra cùng Hứa Linh Vân đám người nói chuyện đều trùng khớp, nhưng trong đầu hắn mơ hồ có cảm giác có chút không đúng. Nếu thực có một vị đại yêu trúc cơ đã tới, há có thể cho tiểu tử này sống sót? Rồi lại nói, từ vụ hoa lan thảo hữu dụng đối với người sắp sửa trúc cơ, mà đối với yêu thú đã trúc cơ thì tác dụng không lớn, đối phương lấy nó làm cái gì? Không đuổi theo sao? Phương Hành ngồi trên lưng của Kim Ô, chậm rãi bày lên, trong tay cầm hồ lô, tự tại uống chút rượu, thản nhiên chí cực. Điều Kiếm Minh xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng đặt câu hỏi. Người nói đại yêu này có bộ dáng gì? Phương Hành nói, trên người tia sáng chói mắt, thấy không rõ bộ dáng. Hỏi vài vấn đề, Phương Hành đều trả lời nhất nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Điều Kiếm Minh cũng không tìm ra được sơ hở. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, Phương sư đệ, đem túi chứa vật của ngươi mở ra cho ta xem một chút đi. Hả? Phương Hành sắc mặt không vui, nhưng ở giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Kiếm Minh, vẫn dường như bất đắc dĩ từ trong ngực của mình lấy ra túi chứa vật, đem tất cả mở ra. Có khoảng 7-8, nhìn thấy hắn có nhiều túi chứa vật như vậy, Tiêu Kiếm Minh cũng hơi kinh hãi, bất quá cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua cẩn thận quan sát, túi chứa vật cũng không mở ra, nhưng không thấy có tử khí phát ra. Tiêu Kiếm Minh chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói, trên người của ngươi không có túi chứa vật khác sao? Phương Hành nói, không, không còn nữa, ai có thể có nhiều như vậy? Tiêu Kiếm Minh có chút im lặng, thầm nghĩ người vốn không có ít. Bất quá hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào động tác của Phương Hành, phát hiện trên người hắn quả thực không có nơi nào có thể để túi chứa vật nữa. Lời ấy không giả, chẳng qua là hắn bản tính đa nghi, vẫn không từ bỏ hoài nghi đối với Phương Hành. Ánh mắt sắc bén trên người của Phương Hành quét qua, sau một hồi lâu, âm thầm hạ quyết định, bỗng nhiên nói, ngươi tới đây, để ta lục soát ngươi một lần. Phương Hành nói, nam nam thụ thụ bất thần, soát người không được đi. Tiêu Kiếm Minh ánh mắt trầm xuống. Trước khi tới, thúc thúc quán từng dặn dò hắn, Phương Hành dù sao cũng theo Bạch Thiên Trượng 3 năm, mà Bạch Thiên Trượng lúc này sinh tử chưa biết, đừng nên chọc giận vị chân nhân cấp bậc kim đan này. Ở thời điểm đối mặt Phương Hành, vẫn không làm quá mức, tận lực uyên truyền một chút, nhưng hôm nay hy vọng để hắn trúc cơ, Phương Hành có liên quan, hắn nghĩ tới không quá nhiều. Chỉ sợ một tia hiểm nghi, hắn cũng truy sát đến cùng. Người tới đây để cho ta lục soát một chút, nếu không có vấn đề, ta tự có trọng tạ. Nếu không cho... Tiêu Kiếm Minh trầm mặc một hồi lâu, trầm giọng nói, trong thanh âm đã ẩn hàm sát khí. Phương Hành trong lòng cũng khẽ tính toán, sau đó giống như là bất đắc dĩ nói, nói như vậy, vậy cũng không có biện pháp rồi. Vừa nói, vừa tung khổn tiên tác trong tay, nói, trước đáp xuống đi. Mắt thấy Kim Ô hướng trên mặt đất bay đi, Tiêu Kiếm Minh cũng hướng Thiết Ưng phát ra lệnh, đáp xuống mặt đất. Kim Ô hạ xuống hơi sớm, tự nhiên so với Thiết Ưng muốn thấp hơn một chút. Thân thể Phương Hành chính cùng với Thiết Ưng bình hành. Phương Hành xoay người nhìn Thiết Ưng, xách xách khen ngợi, quả thật là thần tuấn, cho người ăn chút đồ ăn. Vừa nói vừa sờ tay vào ngực, giống như là muốn lấy ra vật gì ăn. Hắc Vân không ăn thứ của người khác, người không cần lấy ra làm gì. Tiêu Kiếm Minh thản nhiên nói, hắn cùng Phương Hành mới gặp gỡ, không yên lòng để cho Thiết Ưng ăn thứ gì đó của Phương Hành. Xong đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên từ trong lòng ngực nắm ra một nhúm đất, đột nhiên hướng đến mắt Thiết Ưng ném vào, rồi sau đó hà hà một tiếng cười. Trong tay khổn tiên tác lôi kéo, Kim Ô dưới chân đã hiểu ý, như là gió bay điện chớp, chuyển thân, triển khai thật tốc độ hướng bay xa bỏ chạy. Điều Kiếm Minh dưới chân Thiết Ưng ánh mắt bị mê, kêu loạn một trận, cánh loạn vùng, trên không trung quay cuồng. Điều Kiếm Minh thấy vậy cũng kinh hãi quát lên, người muốn trốn sao? Cũng vừa bấm ngón tay, trong lòng bàn tay Thiết Kiếm hướng Phương Hành bổ tới. Phương Hành cười hắc hắc, chợt xoay người lại, trong túi chứa vật cũng không có bao nhiêu phi kiếm thế ra, đồng thời hướng một đạo hắc sắc kiếm quang bổ tới. Chỉ nghe bùm bùm cách cách, thanh âm loạn hưởng, toàn bộ phi kiếm tế lên mà đã bị một kiếm này chém nát. Sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành 100.000 đao, như là tia chớp màu đen từ 4 phương 8 hướng tới chém hắn. Phương Hành quát khẽ một tiếng, tâm niệm khẽ động, bình chứng thuật triển khai, sau đó một cánh tay cầm đao vận chuyển toàn bộ lực lượng đại đao, chuyển thành bánh xe gió. hướng kiếm ảnh chém tới. Cho dù như thế, còn có vài kiếm thế như là quỷ dị ở góc độ hướng chính bình đâm tới, đều đụng vào phía trên bình chướng chính bình thi triển. Sau 3-4 kiếm, bình chướng trực tiếp bể nát. Thành Vân cửu kiếm quyết thật là mạnh, hắn tiện tay một kiếm, ta phải đem toàn bộ vốn liếng mới cản được. Phương Hành trong lòng có chút sợ hãi. Hắn hôm nay đã khác xưa, mặc dù có linh động tầng 4, nhưng nếu phát lực thì chỉ sợ linh động tầng 7 cũng có thể bị hắn chém dưới đầu. Nhưng Tiêu Kiếm Minh chẳng qua tiện tay một kiếm, chính mình suýt nữa đã không cách nào có thể ngăn cản. Trọng yếu hơn là Tiêu Kiếm Minh một kiếm này chẳng qua là tiện tay bổ tới, đương nhiên không sử dụng chân chính lực lượng. Đi mau! Phương Hành hét lớn. Không cần nhắc nhở, Kim Ô đã hóa thành một đạo kim quang hướng nơi xa bay đi. Con chó nhỏ, có thể cản một kiếm của ta, coi như là ngươi có bản lãnh. Tiêu Kiếm Minh hung hăng mắng, lập tức muốn chém ra kiếm thứ hai, lại chỉ có cảm giác dưới chân đông đưa, đứng không vững, lại là ánh mắt Thiết Ưng bị đâm làm mù, càng là càng lúc càng khó chịu, đã trông đỡ không nổi, lớn tiếng kêu thảm hướng mặt đất rời đi. Gây tởm, tiểu quỷ này lại dùng thủ đoạn bị ổi đến như vậy. Tiêu Kiếm Minh lập tức mắng đi, thanh âm quanh quẩn không ngừng. Tiểu tử này đột nhiên bỏ chạy, trong lòng nhất định có quỷ. Tiêu Kiếm Minh hận nghiến rằng, nhưng Phương Hành đã vượt qua cự ly mà Thiết Kiếm có thể công kích. Mà Thiết Ưng hai mắt đã hòa lên, nhất thời không cách nào có thể đuổi kịp, chỉ có thể vội vàng lấy ra một lọ linh dịch, lấy pháp lực thôi động đưa đến trên mắt của Thiết Ưng, giúp nó rửa mắt. Cũng may Phương Hành ném ra chẳng qua là bùn cát bình thường, cũng không có độc tính, mà chỉ đơn thuần là làm mờ mắt, giờ một chút Thiết Ưng đã có thể nhìn rõ. Không đợi hắn phân phó, Thiết Ưng đã oán hận một tiếng rít vàng, giang rộng hai cánh hướng Phương Hành đuổi tới. Hắn cùng với Thiết Ưng rung động, hắn cùng với Thiết Ưng động tác phản ứng cực nhanh, cả quá trình chỉ dùng không tới 10 tức thời gian. Chẳng qua là dù như thế, chỉ chậm một chút, Phương Hành cũng đã trốn đi gần ngàn trượng rồi, chỉ có thể xa xa thấy một điểm nhỏ. Mẹ nó chứ, thế nào lại chơi trò làm mù mắt, người quá là vô sỉ mà. Kim Ô vừa ra sức bay vừa lớn tiếng, bất quá ta thích. Phương Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, lợi hại còn ở phía sau, sớm muộn gì cũng bị đâm mù mắt con súc sinh này. Thanh âm ẩn chứa sát khí này rất nặng, hù dọa Kim Ô không nhịn được khẽ run rẩy. Phương Hành ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ phía sau lưng Kim Ô nói, không nói người đâu. Còn không chạy được bao xa, đã nghe phía sau ưng mình vang vọng, thì ra là Tiêu Kiếm Minh đã khống chế Thiết Ưng đuổi theo. Ta ngất mắt, làm sao quái điều này bay nhanh như vậy được chứ. Kim Ô trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, quái khiếu kêu lên. Phương Hành cũng ngây ra, không ngờ Tiêu Kiếm Minh nhanh như vậy, đầu quay ngược trở lại suy tính kế sách ngăn địch. Vô luận như thế nào, từ vụ Lan Hoa Thảo là thứ hắn nhất định không chịu giao ra. Hắn cùng với Tiêu Kiếm Minh có đại thù, sớm muộn gì cũng phải giết chết hắn. Lúc này giao ra gốc linh dược hiếm thế này, quả thực là chính mình là giúp đỡ kẻ địch. Bất quá Tiêu Kiếm Minh ở ngay phía sau cũng không bỏ rơi, trái tim hắn căng thẳng liền hạ xuống một quyết định. Cũng ngay lúc này, Kim Mộ bỗng nhiên dùng yêu khí lôi quấn thành âm hướng Phương Hành nói, ta nói không thể bỏ rơi bọn chúng, bị bọn họ đuổi kịp, ở trên người của ngươi tìm ra tử vụ Lan Hoa Thảo, không chừng dưới cơn nóng giận sẽ đem người giết chết. Không bằng như vậy đi, người đem đút cho ta, ta ăn vào bụng, một hồi sẽ đại tiện rồi, bọn chúng có đuổi kịp cũng không có biện pháp gì đâu. Phương Hành vừa mới hạ quyết định cũng hơi ngẩn ra hỏi, người có thể ăn trực tiếp linh dược? Yêu thú cũng giống nhân loại, trực tiếp phục dụng linh dược thoát khỏi phạm vi bản thân thừa nhận, đưa đến bạo thể bỏ mình. Kim Ô còn tưởng rằng Phương Hành động tâm, đắc ý nói, người không hiểu đâu, ta có biện pháp của ta, người trước đem linh dược đút cho ta đi, thực sự không được ta còn có thể khống chế tốc độ tiêu hóa, để lại cho người mấy phiến lá cây. Phương Hành nở nụ cười nói, người không sợ nổ chết là tốt rồi, ăn linh dược của tiểu gia người nên đứng cùng một cái chiến tuyến với tiểu gia mới được, nếu không sẽ đem người giao cho tên phía sau kia, cũng không phải là ta hù dọa người đâu. Thành Vân Tông chúng ta có phương pháp trực tiếp đem yêu thú tới luyện đan, hắn có thể không làm gì được ta, nhưng nhất định sẽ trực tiếp đem người bắt đi, đem dược tính luyện ra. Kim Mộ căn bản không nghe Phương Hành uy hiếp, kêu lên, hào hào hào, quan hệ của hai ta dĩ nhiên là cùng một cái chiến tuyến. Phương Hành cười hắc hắc, quả nhiên từ động thiên giới chỉ sau gáy đem vụ Lan Hoa Thảo lấy ra ngoài, kéo xuống hai mảnh đá cây nhét vào trong miệng của Kim Mộ. Kim Ô chép miệng kêu lên: "Đem tất cả cho ta đi." Phương Hành nói: "Nghĩ hay quá nhỉ." Kim Ô kêu lên: "Vậy ít nhất còn phải cho ta nửa phiến." Phương Hành cũng không ăn quỵt của nó, quả nhiên là vừa xé nửa phiến đút cho nó, sau đó còn dư lại chính mình ngoan tâm toàn bộ nuốt xuống. Lại nói Kim Ô cũng vừa vặn xoay đầu lại, vừa dịp nhìn thấy cử động của Phương Hành, đem linh dược trực tiếp ăn vào, nhất thời sợ hết hồn kêu lên: Ngươi không sợ nổ tung mà chết sao?" Phương Hành cười hắc hắc nói: "Thế còn ngươi, làm sao không sợ nổ tung mà chết?" Kim Ô ngẩn ngơ, cười hắc hắc nói: "Ta đương nhiên là có biện pháp của ta." Phương Hành nói: "Thì ta đương nhiên cũng có biện pháp của ta." Một người một chim liếc nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời cười quỳ quỳ, đều không đi thăm dò bí mật của đối phương nữa. Đốt vào linh dược, sắc mặt Phương Hành có chút khó coi, da mặt đỏ lên, bên ngoài thân nóng phừng phừng. Linh dược vào bụng, đã hóa luyện thành lưu tinh cường đại, không ngừng tàn mạn khắp nơi, khiến cho khí huyết của hắn dị thường cường thịnh, rõ ràng cùng với bình thời không giống, chỉ có luyện hóa lưu tinh này mới được. Bất quá, hắn cố gắng nhịn xuống, từ động thiên giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, thoáng cái nuốt 3 viên, sau đó từ từ luyện hóa ra 3 viên dược này, lấy dược tính của đan dược áp chế khí huyết. Ước chừng qua non nửa canh giờ, đan dược rốt cục luyện hóa, dược được tán phát ra, khí huyết rốt cục vững chắc. Phương Hành thật thở dài, lúc này sắc mặt hắn dần như thường, nhìn không ra dị trạng. Thì ra hắn từng ở trong mộng được truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh, đây là pháp môn vận khí, vận chuyển khí huyết, khiến cho năng lực tiêu hóa của hắn tăng cường gấp 10 lần, thậm chí là gấp chục lần. Bởi vì có kinh quyết này, hắn ăn một thứ gì đó, nhất là thứ tràn đầy linh tính, khí huyết sẽ tăng vọt, đem toàn bộ linh vật tiến vào trong cơ thể luyện hóa thành tinh khí, tựa như là sóng chiều mãnh liệt mênh mông. Đến thời khắc này, hắn nhất định phải dùng toàn bộ linh thần luyện hóa tinh khí, không được phân thần, nếu không tinh khí sẽ tán đi, hoàn toàn lãng phí. Nhưng mà trong 3 năm tu hành, hắn đã dần dần lĩnh ngộ ra một cái biện pháp, chính là phục dụng quy tức đan, dùng dược tính của đan dược khống chế tốc độ khí huyết lưu chuyển, cũng chính là kéo dài tốc độ luyện hóa linh vật ở trong cơ thể. Loại đan này, người bình thường ăn vào lập tức sẽ lâm vào ngủ say, mà Phương Hành nuốt vào linh dược rồi ăn vào lại đè nén khí huyết trong cơ thể, khiến cho hắn khôi phục trạng thái bình thường, không hề ảnh hưởng động tác cùng với suy nghĩ của hắn. Thông qua loại biện pháp này, hắn có thể ở một chút thời điểm cấp bách trì hoãn một thời gian ngắn để luyện hóa linh dược trong bụng. Lúc ấy hắn trong sơn động không trực tiếp nuốt vào linh dược là bởi vì biện pháp này cần nhất định thời gian, không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Nếu mà Tiêu Kiếm Minh ở ngoài động không còn kịp luyện quy tức đan, khi đó nuốt vào linh dược chỉ có đưa đến khí huyết bành trướng, rồi sau đó tinh khí hoàn toàn tan rã, cuối cùng toàn bộ là lãng phí, làm cho chính mình cái gì cũng không được. Lúc này dùng phương pháp này cũng không tính là an toàn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Để cho hắn đem đồ vật giao ra, nhất là giao cho cừu nhân của mình, căn bản là không cần nghĩ. Nếu ngươi đuổi theo, ta sẽ ăn hết. Lại nói Tiêu Kiếm Mình ở phía sau đuổi theo, mơ hồ thấy được từ khí chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trong lòng càng lo lắng, đề cao linh khí quát lên: Phương Hành, ngươi dừng lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sóng âm quần quần từ phía sau ép tới đây, thế mà chấn cho nàng màng nhĩ của Phương Hành tê dại. Phương Hành cũng không có sợ hắn, phi thân nhảy lên, chống thắt lưng ở trên lưng của Kim Ô mắng: Cái thằng cha nhà người ấy đồ biến thái, thế mà lại muốn sờ mó ta, người coi tiểu gia là loại người tùy tiện này sao, ta lại bầm người ra bây giờ. Âm thanh quán tự nhiên không vang dội bằng Tiêu Kiếm Mình, bất quá cũng rõ ràng truyền đến trong tai của Tiêu Kiếm Mình. Tiêu Kiếm Mình giận dữ: Tiểu Vương bát đản, có bản lĩnh ngươi dừng lại cho ta. Phương Hành hô to: Dừng lại cái thằng cha người ấy, có bản lĩnh thì ngươi đuổi kịp ta đi. Tiêu Kiếm Mình lập tức trong cơn giận dữ, cho tới bây giờ không nghĩ tới có đệ tử Thanh Vân Tông mà dám nói chuyện với mình như vậy. Bàn tay lập tức cầm thiết kiếm thật chặt, không ngừng thúc giục Thiết Ưng đuổi theo. Nhưng mà phía trước Kim Ô tốc độ cũng có chậm đâu, Thiết Ưng đã triển khai cực nhanh, tựa như là tia chớp màu đen trên không trung bay vút, nhưng mà ngàn trượng cự ly, thủy chung cũng không cách nào có thể tới gần. Điều Kiếm Mình không nhịn được nữa, rốt cục trong lòng hung ác, yên lặng nói: Hắc Vân, đối với ngươi thiệt thòi, ngày sau sẽ bù lại cho ngươi. Vừa nói, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy cành ngân châm, nhắm ngay mấy huyệt đạo của Thiết Ưng, ghim xuống thật sâu. Thiết Ưng tựa như đau đớn vô cùng, rung trời quái tiếu một tiếng, nhưng sau khi kêu lên, tốc độ bỗng nhiên để nhanh ít nhất ba thành. Tiêu Kiếm Minh thở dài, hắn sử dụng một loại pháp môn dùng châm pháp kích thích khí huyết của thiết ưng, có thể kích phát ra tiềm lực, tăng lên tốc độ của nó. Nhưng làm như vậy mà nói sẽ thiêu đốt thọ nguyên, hơn nữa có các loại tác dụng phụ. Bình thời nếu không phải có nguy hiểm đến tính mạng, hắn tuyệt đối không đã dùng. Nhưng lúc này vì đuổi Phương Hành, không để ý được nhiều như vậy. Ta ngất mất, tên kia làm sao có thể đuổi tới? Phương Hành cùng với Kim Ô cùng phát hiện có gì đó không đúng. Phía sau thiết ứng tốc độ thế mà tăng lên không ít, đang nhanh chóng tới gần. Ta ngất mất, không thể nào, con kia cùng ta đồng dạng lục giai, nhưng ta còn có Kim Ô huyết mạch, nó chẳng qua là yêu mạch bình thường. Theo lý thuyết nó đuổi không kịp được ta, làm sao dường như đã đánh máu gà bay nhanh như vậy chứ? Kim Ô cũng kêu lên, cánh ra sức vùng, cũng không cách nào có thể kéo ra khoảng cách nữa. Nhìn dáng vẻ trốn không thoát, nhưng ta có biện pháp. Phương Hành tâm tư vừa chuyển, lấy ra ngọc phù liên lạc với Ngô Tương Đồng vội hỏi: các ngươi đang ở đâu? Linh Vân sư tỷ có ở đó hay không? Xác định phương hướng của bọn hắn, trực tiếp chỉ cho Kim Ô, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thành Vân Tông đệ tử hội họp bay đi. Không lâu lắm đã đến một mảnh sơn cốc, mơ hồ thấy được một thân ảnh Thành Vân Tông đệ tử. Không tốt rồi, cứu mạng! Phương Hành bỗng nhìn quát to lên, sau đó hướng Kim Ô ý bảo bay xuống mặt đất. Mà lúc này Tiểu Kiếm Minh cũng dùng cự ly chỉ còn không tới 300 trượng. Lại nói trong sân cốc, chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng tụ lại với nhau nghỉ ngơi, cũng có người nghi ngờ thảo luận. Tiểu sư huynh chạy đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là nghe Phương sư huynh gặp nạn muốn đi giải cứu sao? Có chút người được Phương Hành cứu, lòng mang cảm kích cầu nguyện, hy vọng là Tiểu Kiếm Minh sư huynh có thể thành công. Cũng có chút người mang định ý thầm nghĩ, đã qua thời gian dài như vậy, tiểu quỷ này tất nhiên đã chết rồi. Lại nói Tiểu Kiếm Minh sư huynh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng không nhất định là đối thủ của trúc cơ kỳ đại yêu, làm sao có thể cứu được hắn? Mà tại một gốc tùng, Tần Hạnh Nhi ngơ ngác dựa cây tùng, hai mắt có chút thất thần. Lưu Hắc Hồ từ Tê Hà Cốc đệ tử nơi đó cầu mấy viên thuốc tới, khuyên giải nói: ăn mấy viên thuốc này đi, ôn dưỡng tinh thần. Tần Hạnh Nhi thở dài một tiếng nói: Hắc Hồ, ngươi biết không, từ nhỏ sinh ra trong đạo môn, cha mẹ ra ra đối với ta đều nói là tu hành giới chỉ có lợi ích phân tranh, không có chút nhân tình. Ta vốn cho là trên thế giới này không có cái loại anh hùng trong truyền thuyết kia nữa rồi, lại không nghĩ rằng ngươi nói tại sao hắn lúc ấy lại muốn xả thân cứu chúng ta. Hắn là không sợ chết sao? Vừa nói chuyện, trong lòng chợt nhớ tới Phương Hành hướng trên mặt mình hôn một cái, bỗng nhiên giật mình, gương mặt đỏ ửng. Chẳng lẽ hắn yêu thích ta, tình nguyện vì ta mà đi tới chỗ chết? Bất quá vừa nghĩ như thế, trong lòng càng thêm chua xót. Nàng vốn là nữ tử thông tuệ, nhưng cho dù nàng có thông tuệ gấp 10 lần, làm sao có thể đoán được Phương Hành lúc ấy nhìn là có tiện nghi thì tới chiếm, mang tư tưởng có tiện nghi không chiếm chính là khốn kiếp, mới có ý hôn nàng một cái. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu to truyền tới: cứu mạng, tên biến thái đang đuổi theo ta. Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ, còn tưởng rằng nghe thấy ảo giác. Cứu mạng! Âm thanh kia lần nữa vang lên. Tần Hạnh Nhi nhìn mặt lần biến sắc, vội vàng đứng lên. Thành Vân Tông đệ tử tất cả đều kinh hãi, nhất tề đứng dậy, ánh mắt đảo chung quanh. Làm sao lại giống thanh âm của Phương sư huynh? Hắn không chết sao? Là hắn, không sai, là thanh âm của hắn. Đang thảo luận, Hứa Linh Vân có đa phi thần lên, Bạch Hạc từ đằng xa bay tới, trực tiếp mang theo nàng hướng không trung bay tới. Vừa mới bay tới ngọn cây, đã thấy nơi xa một đạo kim quang bay tới, rõ ràng là một đầu kim ô khổng lồ. Mà trên lưng kim ô, một thiếu niên vừa kêu to, vừa cầm trong tay khốn tiền tác khống chế kim ô, một tay khác thì cầm thanh đại đao. Không phải là Phương Hành thì là ai? Phương sư huynh, thật sự là ngươi? Tần Hạnh Nhi cùng với mấy đệ tử của đoán chân cốc kích động vạn phần, phi thần đào tới. Kim ô quanh quẩn trên không trung một vòng, vội vàng đáp xuống. Hứa Đình Vân đã rút kiếm ra quát lên: ai đang đuổi theo ngươi? Phương Hành từ trên lưng của kim ô nhảy xuống, một cước đem một đệ tử đoán chân cốc đang kích động vạn phần, mặt đầy nước mũi nước mắt, hướng chính mình xông lại, muốn ôm lấy mình mà đá bay đi. Lúc này mới lau mồ hôi trên mặt nói: Tiểu Kiếm Minh! Hả? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời ngẩn ngơ, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Hứa Linh Vân cũng ngây người một chút. Phương Hành vội la lên: "Ta ngất mất thôi, Tiểu Kiếm Minh này thì ra là tên biến thái, còn đòi sờ người ta, ghê tởm quá." Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, từ trong miệng Phương Hành nói ra thực sự làm cho người ta kinh hãi. Người nói cái gì đó? Một nữ nhân quát lên, mặt đỏ tới mang tay, rõ ràng là Sơn Hà Cốc đệ tử dẫn đầu Phong Thanh Vi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn đuổi theo ngươi? Ngươi làm sao lại sống được? Hứa Linh Vân cũng không tin, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, luôn miệng đặt câu hỏi với Phương Hành. Phương Hành vội la lên: "Đơn giản mà nói, chính là con đại yêu kia không giết ta, từ bên cạnh Sơn Cốc lấy một thứ gì đó, sau đó ta thuần phục kẻ này. À đúng, chính là Đại Kim Ô cùng phong cách này. Sau đó Tiểu Kiếm Minh đã tới, vừa nhìn thấy ta, hai mắt sáng lên, nói là ta vẻ ngoài đẹp trai quá, lấy danh nghĩa soát người để kiểm tra ta. Ta mới vội vàng chạy đi đấy." Thành Vân Tông đệ tử nghe những lời này không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác thực sự là rất khó tin. Mặc dù tiểu quỷ này nói vô cùng là thật tình, nhưng nghe làm sao cũng không giống cái bộ dạng đáng tin. Cũng vào lúc này, trên không trung một tiếng ưng minh truyền tới: "Tiểu Kiếm Minh đã tới." "Phương Hành, mau tới đây để cho ta lục soát trên người của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Nghe lời này, đệ tử của Thanh Vân Tông trực tiếp hóa đá. Phương Hành thấy Tiểu Kiếm Minh tới, suy một tiếng núp ở phía sau Hứa Linh Vân, sau đó hai tay chống nạnh, tránh nghĩa ngôn từ hướng Tiểu Kiếm Minh kêu lên: "Ngươi là kẻ biến thái vô sỉ, cho là ai cũng giống như ngươi sao? Tiểu gia đường đường là nam tử hắn, máu có thể rơi, đầu có thể mất, nhưng vì trong sạch của bản thân, vì Linh Vân sư tỷ, tuyệt đối không thể để cho ngươi đụng một đầu ngón tay ta." Hứa Linh Vân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ thầm: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ?" Tiểu Kiếm Minh cũng có chút mơ hồ, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chứng minh ngươi trong sạch, để cho ta tìm kiếm là được." Phương Hành lớn tiếng nói: "Tuyệt đối không được, ngươi hỏi người khác xem, có ai để chịu cho ngươi sờ vào người không?" Tiểu Kiếm Minh ánh mắt lấp lánh, đảo qua bên cạnh, lập tức dọa lùi một mảnh đệ tử Thanh Vân Tông. Ai đón nhận ánh mắt của hắn, người đó cảm thấy trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới Tiếu Sư Huynh còn có khẩu vị quái dị như thế. Sơn Hà Cốc, Phong Thanh Vi lại càng nhanh chóng, hốc mắt đều đỏ. Tiểu Kiếm Minh thấy ánh mắt mọi người có chút không đúng, chỉ cho là mọi người cảm giác mình lục soát Phương Hành thực là quá đáng. Dù sao soát người như vậy, nói ra có chút thành phần vũ nhục bên trong, nhưng hắn không trùng truy kích Phương Hành, mơ hồ từng thấy có tử khí chợt lóe, cho nên càng thêm xác định tử vụ lan hoa thảo ở trên người của Phương Hành tuyệt đối không chịu bỏ qua cơ hội lục soát Phương Hành. Hứa Linh Vân cũng biết không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Phương Hành núp phía sau mình, nàng cũng không làm được cử động, không đếm xỉa đến, cau mày hướng Tiểu Kiếm Minh hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Kiếm Minh trầm ngâm một chút, trực tiếp nói ra: "Ta hoài nghi tiểu quỷ này trộm đồ của ta." Phương Hành kêu lên: "Nói bậy, rõ ràng là con đẹp yêu trúc cơ kỳ kia lấy đi, người muốn nhân cơ hội để sờ mó ta thì có." Tiểu Kiếm Minh ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng nói: "Người vẻ ngoài đẹp trai lắm sao, ta muốn sờ mó ngươi." Phương Hành sờ sờ mặt của mình, xoay người hỏi Tần Hạnh Nhi: "Ta có đẹp trai không?" Tần Hạnh Nhi nước mắt mông lung nhìn Phương Hành, thấy hướng chính mình nói chuyện, đột nhiên nước mắt chảy dài. Thật ra mọi người đều giờ khóc giờ cười, cũng nhìn ra hắn đang nói năng nhăng nói quậy. Trong lòng không chỉ có chút hoài nghi hắn, chỉ bất quá Thanh Vân Tông đệ tử có không ít người đều được hắn cứu, cảm động phần ân đức này, tự nhiên sẽ không nói cái gì đó. Có một nhóm người cũng không có nguyện đắc tội Phương Hành, giữ vững trầm mặc, vì vậy rất kỳ dị, trong khoảng thời gian ngắn không người nào mở miệng nói chuyện. "Người rốt cuộc đã trộm thứ gì của Thiếu Sư Huynh?" Đột nhiên một người lạnh lùng mở miệng nhìn Phương Hành quát hỏi, lại là Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi. Có một người khác lạnh lùng nói: "Hắn làm việc chính là nhố nhăng, nói hắn trộm đồ cũng không phải là không thể lại là Thần Kiếm. Hắn cùng Phương Hành có thể nói là kết thù, nếu bình thời tự nhiên không dám cùng Phương Hành nói bậy, sợ tiểu quỷ này thực sự không chú ý nặng nhẹ chém cho một đau. Nhưng lúc này có Tiểu Kiếm Minh làm chỗ dựa, lá gan nhất thời cũng lớn lên không ít." Trong đám người tất cả đều trầm mặc, chỉ sợ là người ở trong lòng cảm kích Phương Hành cũng không dám vì hắn mà chọc giận Tiểu Kiếm Minh. Lúc này không bỏ đá xuống giếng căn bản đã coi như là nghĩa khí rồi. "Người tên Tiểu Vương bắt đàn này, tiểu gia nói cho người biết, sớm muộn gì cũng một đao chém giết ngươi, không ai có thể cứu được ngươi." Phương Hành quay đầu, rất chân thành nói với Thần Kiếm. Thần Kiếm nhất thời trong lòng run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước. Phương Hành không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Tiêu Kiếm Minh kêu lên: "Người nói tiểu gia trộm đồ của ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ, chính là vu oan cho ta, phá hoại danh tiếng thanh bạch của tiểu gia. Trở lại tông môn, ta sẽ đi tới chỗ tông chủ kiện ngươi." Tiêu Kiếm Minh ánh mắt hơi co lại, biết tiểu quỷ này chính là Bạch Thiên Trượng trưởng lão dạy dỗ, ở Thanh Vân Tông coi như là một nhân vật đặc thù. Nếu hắn cáo trạng mình thì tông chủ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa thúc thúc từng nói qua, để cho mình tìm cách thân cận tên tiểu quỷ này, nhìn có phải là âm thầm được truyền thừa của Bạch Thiên Trượng trưởng lão hay không. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn đem hắn đắc tội. Chẳng qua là từ vụ Lan Hoa Thảo ý nghĩa rất trọng đại, lại không thể bỏ qua được đầu mối. Nghĩ đến nơi này, chậm lại giọng nói, thản nhiên nói: "Ta có nói xấu người hay không, tự tìm kiếm sẽ biết." Phong Thành Vi chen miệng nói: "Không sai, nếu người trong sạch lục soát thì như thế nào?" Phương Hành quay đầu mắng: "Đàn bà thối, ta hoài nghi ngươi trộm quần lót của tiểu gia, để cho ta lục soát ngươi có được không? Ngươi..." Phong Thành Vi tức đỏ cả khuôn mặt, hai mắt dâng lên độc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hành. "Không cần cãi nhau nữa." Một thanh âm vang lên, lại là Hứa Linh Vân rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Thấy nàng nói chuyện, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Chính Phương Hành cùng với Tiêu Kiếm Minh tất cả cũng ngẩng đầu nhìn nàng chuẩn bị nói gì. "Tiểu sư huynh, Phương Hành sư đệ chính là Đoán Chân Cốc đệ tử dẫn đầu, rất được Thiết Như Cuồng trưởng lão yêu thích, cùng từng bên cạnh Bạch Thiên Trượng sư thúc tổ phụng dưỡng 3 năm, thân phận đặc thù, chính là Tê Hà Cốc sư tôn ta Thanh Điều trưởng lão cùng với tông chủ Nhân Gia, ông ta cũng vô cùng coi trọng hắn. Không phải bất luận kẻ nào nghĩ xấu là có thể nói xấu. Người nói hắn trộm đồ của ngươi, ngươi có chứng cứ không?" Thốt ra lời này rõ ràng là giúp đỡ cho Phương Hành. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon.